Vu Thần Kỳ, chương 723, phản phệ khủng bố, góc truyện audio.com, bản hy thần kính câu thông bản thể bản hy câu thông đóa hoa thiên đạo câu thông yên diệt thần trận. Thông qua yên diệt thần trận, Cơ Hạo thấy được cảnh tượng hoành tráng xảy ra ở trong đại điện trong lòng đất nơi nào đó xa xôi của đô thành Lương Trừ của Ngu Triều. Yên diệt thần trận lập thể như một cỗ máy tinh vi nhất dùng một loại tốc độ cao cực kỳ đáng sợ đang cấp tốc xoay tròn. Tòa đại trận này câu thông đóa hoa thiên đạo, khống chế đóa hoa thiên đạo nghịch chuyển càn khôn, tái diễn hồng hoang, triệt để phá sập toàn bộ bản hy thế giới. Tòa yên diệt thần trận này là đại năng đứng sau Đế Thích Sát ban tặng, có uy năng không thể tưởng tượng. Phức tạp tinh vi, thiết kế tinh diệu, diệu tuyệt nhân gian, là tác phẩm đỉnh phong của Ngu tộc ở không gian, thời gian, chuyển hóa, nắm giữ các phương diện đại đạo, là kết tinh vô số trí tuệ. Phối hợp quân cờ vô số năm trước cường giả Ngu tộc bày ra ở bản hy thế giới, yên diệt thần trận chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, là có thể triệt để hủy diệt một thế giới. Nhưng vì phức tạp cho nên người thường căn bản không thể lý giải. Bởi vì cực độ tinh vi cho nên không thể dễ dàng tha thứ bất cứ lỗi lầm nào. Bởi vì có được uy năng quá cường đại cho nên một khi mắc lỗi, sẽ dẫn phát hậu quả không thể đánh giá. Đóa hoa thiên đạo điêu linh, vô số hắc ám lực tích tụ chưa bùng nổ ở bản hy thế giới, mà là theo liên hệ trong minh minh của yên diệt thần trận cùng đóa hoa thiên đạo, như nước lũ tràn đê cuốn ngược quay về trong khoảnh khắc đánh vào ở trên yên diệt thần trận. Vô số tinh thạch trận cơ màu đen tạo thành yên diệt thần trận chợt bộc phát ra hào quang màu đen chói mắt, sau đó hào quang màu đen cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ đại điện. Đế Thích Sát điên cuồng hét lên một tiếng. Không có khả năng, bản năng chiến đấu của Si Vưu thậm chí vượt qua phản ứng bản ngã ý thức của hắn. Hắn túm Đế Thích Sát hư không chi thuẫn chợt chắn trước người, sau đó hắn dùng hết toàn bộ lực lượng lui về phía sau, dùng hết toàn lực hướng phía sau lao đi. Đỉnh đầu Si Vưu phun ra một lá cờ lớn màu máu, xương máu nồng đậm bao bọc thân thể hắn, làm tốc độ của hắn chợt gia tăng gấp trăm lần. Thân thể cao lớn của hắn xé rách không khí, khiến nơi đi qua hư không cũng nứt ra những vết rách rất nhỏ, sau đó lao đầu vào trên bức tường dày đặc vô số cấm chế phòng ngự. Bức tường kim loại dày nặng ầm ầm nổ tung, nổ ra một lỗ thủng hình tròn đường kính mấy trượng. Si Vưu túm Đế Thích Sát giống to, thân thể chỉ chợt lóe đã biến mất trong lỗ thủng, trực tiếp xé nát tầng đá thật dày, húc vỡ mấy chục kết giới phòng ngự trong lòng đất, thất kinh bay lên trời. Si Vưu quân chảy, Si Vưu xông lên trời cao, chân đạp mây máu, vạn phần hoảng sợ giống lớn một tiếng. Cách không xa phía tây ngoài thành Lương Trừ, trong một ngọn núi lớn, gần trăm vạn bóng người cao lớn cường tráng đồng thời xông lên trời, không chút do dự hóa thành những luồng sáng dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía tây chạy trốn. Si Vưu điên cuồng gào thét một tiếng, cắn nát đầu lưỡi mình, cờ xí màu máu ở đỉnh đầu cấp tốc vẫy một cái, hắn mang theo Đế Thích Sát hóa thành một đạo huyết quang, theo sát các chiến sĩ Si Vưu quân đoàn chạy trốn hướng phía tây chạy đi. Trong đại điện trong lòng đất, mười mấy vị trưởng lão đế thị nhất tộc và hộ vệ gia tộc bọn họ mang đi. Góc truyện audio.com đã hoàn toàn biến mất, tất cả dấu vết bọn họ từng tồn tại đều bị năng lượng hắc ám trong yên diệt thần trận trào ra cắn nuốt, ngay cả một chút hạt nhỏ bé nhất cũng không lưu lại. Yên diệt thần trận đang kịch liệt run rẩy, đóa hoa thiên đạo mất cân bằng khiến yên diệt thần trận vận chuyển hết tốc độ xuất hiện sai lầm không thể nghịch chuyển, vô cùng vô tận lực lượng hắc ám xúc tích ở trong yên diệt thần trận. Lực lượng hắc ám chưa thể bùng nổ ở bản hy thế giới, giờ phút này tụ tập toàn bộ ở trong yên diệt thần trận. Cuối cùng trong yên diệt thần trận tinh vi tinh xảo, lại vô cùng yếu ớt, mấy khối phù văn tinh thạch màu đen tạo hình mà thành vỡ vụn. Một mảng hắc quang vô thanh vô tức hướng bốn phía khuếch tán, nơi đi qua bùn đất biến mất, đá biến mất, kim loại bức tường, cột kim loại của đại điện trong lòng đất đều biến mất. Ngay sau đó một quầng màu đen phá tan mặt đất đem ngọn núi bên trên nuốt chửng, toàn bộ cung điện, phòng ốc trên ngọn núi thuộc về đế thị nhất tộc đều ở trong hào quang màu đen biến mất không thấy nữa. Trong thành Lương Trừ, đại bản doanh đế thị nhất tộc kinh doanh không biết bao nhiêu năm trong khoảnh khắc bị hào quang màu đen nuốt lấy chín thành, chỉ có một ít phòng ốc không quan trọng tộc nhân bàng chi cùng phó dịch nô lệ ở lại bên ngoài cùng bảo trì hoàn hảo. Quầng sáng màu đen hình nửa quả cầu lẳng lặng dựng sừng sững ở chính giữa tổ trạch ban đầu của đế thị nhất tộc, màu đen trở nên càng lúc càng dinh dính, càng lúc càng thâm thúy, lực lượng hắc ám đến từ bản hy thế giới không ngừng rót vào trong quầng sáng màu đen khổng lồ đó, đang tích trữ lực lượng hủy diệt càng cường đại hơn. Dần dần, có điện quang màu đen từ mặt ngoài quầng sáng màu đen phun ra, ánh điện màu đen so với tơ tóc còn nhỏ hơn vô số lần đánh loạn khắp trời, ngẫu nhiên rơi xuống đất, vô thanh vô tức liền mở ra ở trên mặt đất hố to mười mấy trượng. Theo lực lượng hắc ám bản hy thế giới rót vào càng lúc càng mạnh, điện quang màu đen càng lúc càng dày đặc, phạm vi phun ra cũng càng lúc càng lớn, ban đầu khoảng cách điện quang bắn ra chỉ có 7-8 dặm, nhưng rất nhanh đã gia tăng đến 200-300 dặm. Vô số cung điện, phòng ốc tháp cao, đường xá, vô số vật kiến trúc quanh tổ trạch đế thị nhất tộc bị điện quang dày đặc màu đen công kích, mặt ngoài nhiều kiến trúc có vô số phù văn hào quang lưu chuyển hiện lên, thật phòng ngự kết giới dày gắt gao bảo vệ các kiến trúc đó. Nhưng đối mặt vô số tia điện màu đen đánh vào, những kết giới đó thường thường duy trì được thời gian 3 năm nhịp thở liền bị tia điện nổ nát. Từng mảng lớn kiến trúc vô thanh vô tức sụp đổ, biến mất, vô số quý tộc dị tộc lương trừ kinh hãi hướng bốn phía chạy trốn. Thực lực cường đại trực tiếp lao lên trời bỏ chạy, nhưng bầu trời cũng có vô số tia điện màu đen quét loạn, rất nhiều người bay lên trời trốn chạy bị một đòn điện quang đánh hóa thành cho bụi. Thực lực yếu kém thì chạy loạn đầy mặt đất, nhưng đối mặt tia điện rậm rạp bao trùm xuống, những người này chưa chạy được mấy bước đã tan thành mây khói ở trong điện quang màu đen. Tiếng cảnh báo trầm thấp không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên, vài thanh âm tức giận xa xa truyền đến. Đế Thích Sát, ngươi đã làm cái gì? Khí thức yên diệt thần trận rất xa lạ, đối với đại năng dị tộc tọa trấn lương trừ mà nói, hơi thở đó rất xa lạ. Đã là hơi thở xa lạ, cốc truyện audio.com, như vậy chỉ có thể là thủ đoạn do Đế Thích Sát gần đây vừa mới quay về lương trừ làm ra. Ở trong thành lương trừ bố trí trận pháp nguy hiểm như vậy, Đế Thích Sát là muốn làm gì? Triệt để hủy diệt đầu mối then chốt quyền lực dị tộc thống trị lãnh địa bàn cổ thế giới sao? Vô số người giống giận từ trong các tòa thần tháp cao ngất trong mây lao ra, ùn ùn hóa thành tia sáng hướng tổ trạch đế thị nhất tộc lao đi. Càng có người kích phát phòng ngự thần tháp của thành lương trừ, muốn chấn áp quầng hào quang màu đen đang tích tụ lực lượng. Nhưng chưa chờ bọn hắn ra tay, quầng hào quang màu đen đó đã triệt để bùng nổ. Một cột sáng màu đen đường kính gần 10 dặm bay vút lên, vô số tia điện khổng lồ màu đen như dao long quay quanh cột sáng, mang theo tiếng gầm đáng sợ lao thẳng lên trời, như kiếm sắc hung hăng cắm vào chính giữa xoáy mây to lớn trên trời. Cột sáng nổ tung, vô số cao tầng dị tộc lương trừ thành cùng cất tiếng rên rỉ. Trên trời, chỗ không lường được truyền đến tiếng gầm tức giận, vô số tia chớp màu đen chợt nổ tung, xoáy mây lớn vô cùng kia ầm ầm tan rã. Cách chương.